Cô vơ cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 18, bị đại móng heo theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự dò hỏi của Lục Tranh Nhai, thần sắc Bạch Ngạn phức tạp, là do tôi vô dụng, không mời được Cẩm Lê tiểu thư. Cẩm Lê tiểu thư, gọi thân mật thế. Lục Tranh Nhai nhìn chằm chằm Bạch Ngạn. Bạch Ngạn, anh nhanh chóng giải thích, Cẩm Lê tiểu thư không cho người khác gọi là Bạch tiểu thư. Anh nhắc lại những gì Cẩm Lê đã nói trước đó. Lúc nghe được câu, tiên sinh của anh muốn gặp Bạch tiểu thư, cùng tôi Cẩm Lê có quan hệ gì? Lục Tranh Nhai giống Bạch Ngạn đều rơi vào trạng thái im lặng. Lúc lâu sau, anh mới cười thầm, thú vị, Bạch Cẩm Lê này với Bạch Cẩm Lê anh nhìn thấy trên tài liệu hoàn toàn khác nhau. Cũng là, dù sao cũng, Lục Tranh Nhai cảm thấy sau gáy mình vẫn còn đau. Rốt cục cũng có người phụ nữ dám lấy chai rượu đập đầu mình, có chút cá tính, cũng rất bình thường. Bạch Ngạn nhìn tiên sinh nhà mình cười đến vui vẻ, trong lòng có chút sợ hãi. Lần cuối cùng tiên sinh cười, là khi tiên sinh lật đổ cha mình Lục lão tiên sinh, ném hai anh trai đến Nam Phi đào quặng, hoàn toàn kiểm soát Lục gia. Cẩm Lê không hề biết bản thân đã bị móng lợn bắt được. Là một con lợn rất lớn nhắm chúng cô. Cô đang dùng ID của mình vừa đăng ký được lặn trong diễn đàn nổi tiếng chửi nhau. Chủ yếu là mở bài viết liên quan đến mình. Nửa giờ sau, Cẩm Lê nhận thức sâu sắc được thế nào gọi là nữ hoàng tai tiếng. Trong diễn đàn này, 80, các bài liên quan đến Bạch Cẩm Lê đều là loại tin tức được băm nhỏ, nóng hổi, toàn xa căng đan. Còn 20, còn lại, đều là fan qua đường, fan trung thành của Bạch Cẩm Lê. Cẩm Lê tập trung vào lời nói, hình ảnh của người hâm mộ. Sau đó cô phát hiện không hề có biến động gì liên quan đến ánh sáng vàng kim đó. Chẳng lẽ suy đoán trước đó của cô đã sai? Ánh sáng vàng kim đó, không phải phát ra từ người gần gũi yêu thương cô tương tự như sức mạnh tín ngưỡng. Cẩm Lê chán nản vỗ nhẹ vào mặt mình, lập tức phản ứng lại, đau lòng dần biến mất. Khuôn mặt xinh đẹp này, không thể bị đánh bại, cho dù là bản thân cũng không được. Ngay khi Cẩm Lê đang sụp đổ, đột nhiên, Cẩm Lê bất ngờ mở to mắt, cô thấy rồi, một tia sáng vàng kim, không biến từ đâu tới, vượt qua mọi trở ngại vật lý, đến bên cô. Ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp chiếu xuống cô, toàn thân dường như nóng lên. Đây là ánh sáng tương tự ánh sáng của cô bé trước đó. Đôi mắt Cẩm Lê sáng lên, cô nhanh chóng nhắm mắt ngồi thiền. Cô phải tìm ra nguồn gốc của những ánh sáng đó. Vài phút sau, cô mở mắt, cô lấy điện thoại, mở Weibo của mình. Vô số bài báo tin tức chìm ngập, Weibo của cô trước đây do người quản lý, việc này so với để công ty quản lý cũng thuận tiện hơn, cũng ngăn chặn việc nghệ sĩ đăng những thứ không thích hợp. Nhật ký Weibo của Bạch Cẩm Lê cơ bản đều là những tấm ảnh chụp đường phố tuyên truyền cho công ty. Số lượng fan hiện tại 10 triệu fan, hơn một nửa là dùng tiền mua người hâm mộ ảo, số còn lại anti-fan vượt qua cả fan. Mà trong số fan này không biết có bao nhiêu người là người qua đường. Một câu tổng kết lại, chướng khí mù mịt, lời tác giả, chúc mừng nam chủ của chúng ta cuối cùng đã khởi quay rồi, giải hoa. Mặc dù vẫn bị người vợ lãng quên, yêu cầu bỏ phiếu mỗi ngày, cách chương.